Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên nhìn thấy Đồng Ngưng Song, Đồng Tiến Thần không khỏi kinh ngạc kêu lên. Đối với Đồng Tiến Thần, Đồng Ngưng Song làm như không thấy, chỉ hết sức chăm chú người phía sau là Lệ Hướng Phong. Ngay cả thở cũng không thở, bỏ chạy đến bên cạnh hắn. Hướng Phong à, người làm sao rồi? Vừa thấy được trên người Lệ Hướng Phong trang chịt vết thương, cùng với cổ tay bị xích sắt, Đồng Ngưng Song không thể khống chế được tâm tình, nước mắt xông ra từ hốc mắt. Nàng quay đầu gọi cả họ lẫn tên của nghĩa phụ. Đồng Tiến Thần, người chính là tiểu nhân hèn hạ, ta muốn người thả hắn đi. Đồng Tiến Thần tức giận trả lời. Không thể nào, bổn quan vất vả lắm mới bắt được hắn, không thể thử trên người hắn tra hỏi ra kết quả, thì khó có thể tiết chế được lửa giận trong lòng của ta. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua cho Lệ Hướng Phong, chỉ cần biết tung tích của Cao Thiên Hải, ngày chết của Lệ Hướng Phong cũng đã đến. Không được, người không được động đến hắn. Nếu không ta thể sẽ giết chết ngươi. Ai dám làm tổn thương tới Lệ Hướng Phong thì nàng sẽ liều chết với người đó. Nghe thấy vậy, Đồng Tiến Thần không cho rằng nàng ngỗ ngược, ngược lại cười gằn một tiếng. Thần mình còn khó bảo toàn, lại còn dám nói là không mương tha cho ta sao? Ta không sợ ngươi, ta cũng có năng lực phản kháng, ngươi làm chuyện ác. Đồng Ngưng Song và Đồng Tiến Thần nhìn nhau chằm chằm, tuyệt là không lùi bước. Phải không? Vậy ta liền xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh đi. Lời của Đồng Tiến Thần còn dư dứt thì bên tai nghe thấy tiếng cười đột ngột của Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười, tiếng cười thô bạo đến mức dọa người. Đồng Tiến Thần và Đồng Ngưng Song kinh ngạc vì tiếng cười đó, nhất là Đương Ngông Song nghe ra tiếng cười của Lệ Hướng Phong mang đầy tức giận lại càng thêm sợ. Hướng Phong à, người làm sao vậy? Nàng lo lắng cất tiếng hỏi. Nàng còn hỏi ta sao? Lệ Hướng Phong thu hồi tiếng cười, bén nhọn hỏi ngược lại. Đồng Ngưng Song, nàng lỡ ta thật là thê thảm. Đồng Ngưng Song không thể tin được, đây là giọng nói tràn đầy khổ sở cùng hận ý của hắn. Hướng Phong à, ta lỡ ngươi cái gì chứ? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ở trước mặt ta ngươi không cần phải đóng kịch. Đồng Ngưng Song, ta rơi vào trong tay của Đông Tiến Thần, không phải là do ngươi ban tặng hay sao? Đối với sự phản bội của nàng, hắn đau lòng không thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không có, ta không có bỏ thuốc vào trong trà. Đồng Ngưng Song trợn to hai mắt bừng tỉnh, thì ra hắn cho rằng nàng và Đồng Tiến Thần thông đồng hãm hại hắn. Mở mắt mà nói mò, không phải là ngươi vậy là ngươi nào? Thanh âm của Lệ Hướng Phong căng thẳng, cảnh cáo mình đừng dễ dàng tin tưởng nàng. Lão Hương Ngọc, là nàng ta làm, ta không biết nàng bỏ thuốc mê ở trong trà, cho mình mới mang đi cho ngươi uống. Đồng Ngưng Song vội vàng giải thích, thấy thần sắc của Lệ Hướng Phong hững hờ, càng thêm nóng nảy mà khóc lên. Ngươi có chứng cứ thực là Hương Ngọc gây ra sao? Căn bản Lệ Hướng Phong không tin Hương Ngọc có căn phản bội hắn. Hắn chưa bao giờ phát hiện Hương Ngọc thầm thương trộm nhớ hắn, cho nên không cảm thấy Hương Ngọc có lý do để mà hại hắn, mà nhận định là Đông Ngưng Song gài tang vật ở trên đầu của Hương Ngọc. Ngươi có thể hỏi hầu tử, chính tay hắn nghe được Hương Ngọc thừa nhận mà. Nếu không thì ngươi hãy hỏi Đông Tiến Thần đi, Hương Ngọc là bị hắn sai khiến đó. Hiện nay tìm hầu tử để chứng minh nàng trong sạch thì không thể. Nàng không thể làm gì khác hơn là truyền sang người chủ sự là Đông Tiến Thần. Cái gì mà là Hương Ngọc chứ? Ta căn bản không biết người này, muốn ta chứng minh cái gì đây? Đông Tiến Thần lắc đầu phủ nhận. Có thể để cho hai người tranh đấu quyết liệt, hắn ta còn cao hứng không kịp, làm sao có thể hào tâm mà giúp Đông Ngưng Song giải thích đây? Đông Tiến Thần, người chính là tiểu nhân mà. Đông Ngưng Song tức giận, tại sao nàng ta lại cho rằng Đông Tiến Thần sẽ thay nàng chứng minh sự thật chứ? Ngu ngốc, ta nghĩ nên ngươi trở về với cuộc sống nhung lụa thì hơn đi. Đồng Ngưng Song đột nhiên cả kinh nhìn Đông Tiến Thần. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn lại muốn nhắc tới hôn sự của nàng sao? Đồng Tiến Thần thấy Đồng Ngưng Song thất kinh thì cười to. Không sai, Dương Vạn Tiến, hắn và bổn quan đã ước định. Chỉ cần ngươi trở lại, liền chọn ngày tốt bái đường thành thân. Đồng Tiến Thần, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ta sẽ không gả cho Dương Vạn Tiến. Lần này Đông Ngưng Song không để cho Đồng Tiến Thần được như ý. Rất là tốt, nếu như ngươi không nghe lời của bổn quan, vậy thì bổn quan sẽ... Vừa nói, Đồng Tiến Thần vừa nhìn Lệ Hướng Phong để lộ ra ý đồ của hắn. Ngươi sẽ làm gì? Ở trong lòng của Đông Ngưng Song hoảng hốt, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Như vậy thì đừng trách bổn quan hạ độc, giết chết Lệ Hướng Phong. Đồng Tiến Thần sớm nhìn thấy được nhược điểm của Đông Ngưng Song là Lệ Hướng Phong, nên muốn ép Đông Ngưng Song đi vào khuôn khổ thì phương pháp tốt nhất chính là lấy tính mạng của Lệ Hướng Phong ra để mà uy hiếp. Quả nhiên bị nhìn thấu tâm tư, ý chí kiên cường nháy mắt tan rã, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net